Lâm Mị cầm lá bạc hà vừa ngắt được, ngẩng đầu thấy Tô Trọng Tinh hùng hổ đi tới, không khỏi ngẩn ra, lui về phía sau hai bước, đang định vòng đường khác, lại nghe Tô Trọng Tinh nói. Hôm nay có khách lạ tới, ngươi không biết sao, còn chạy loạn cái gì, nếu muốn chạy loạn cũng nên gọi A Hoàn đi theo. Bây giờ bị khách nhận nhầm là A Hoàn, nếu tiện tay gọi cô đến sai bảo, xem cô ứng phó thế nào. Thực mất mặt, thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, đúng không? Lâm Mị cầm lá bạc hà đưa lên mũi người, cười nhạt. Tốt nhất là trơ mắt đứng nhìn, đúng không? Nói xong thì cất bước bỏ Tô Trọng Tinh lại sau lưng, vòng qua ao sen, điềm nhiên đi về. Ớ, vừa rồi Tô Trọng Tinh đến gần như vậy, tại sao thân thể mình không bị nhũn ra? Lâm Mị vừa đi vừa kinh ngạc, là mùi bạc hà, không, còn có một hương thơm khác, không phải mùi hoa, không phải. Rõ ràng Tô Trọng Tinh ngửi thấy một mùi hương rất thơm, tìm tới tìm lui, vẫn chẳng thể tìm ra là hương thơm từ đâu bay tới. Một lúc sau, hương thơm dần phai mất, khi gió thổi qua chỉ thấy hương sen thoang thoảng, cách trương.